Vận may đổi đời. Chương 296, 296, đang họp à vừa hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 6 là tòa nhà hạt nhân của Sina. Nơi đây chỉ có một phòng họp siêu to và cũng là nơi làm việc của Vương Đại Đông và thư ký của chủ tịch. Những quản lý cấp cao khác đều làm ở tầng dưới. Như vậy có thể nhìn ra trong hệ thống của Sina, Vương Đại Đông có vị trí siêu nhiên. Lúc này, bên trong phòng hội nghị, toàn bộ quản lý cấp cao của Sina đang ngồi ngay ngắn và nghe Vương Đại Đông nói chuyện. Lần này, chúng ta phải hạ quyết tâm trừ khử những công ty nhỏ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của Sina. Từ sau khi bị Tencent sỉ nhục, Vương Đại Đông đã về kinh thành ngay trong đêm, tức tới mức chẳng thể ngủ ngon. Hôm nay, sáng sớm, ông ta đã tới phòng làm việc triệu tập hội nghị cấp cao. Ông ta quyết tâm dạy dỗ cho Tencent một bài học, để bọn họ biết rằng đắc tội với ông ta sẽ không bao giờ có kết cục đẹp. Chúng ta là ngọn cờ đầu của mạng quốc nội, đứng đầu trong 4 nhà mạng lớn nhất trong nước, có thể nói Sina chính là đầu rồng. Đôi mắt Vương Đại Đông ánh lên vẻ lạnh lùng, quét một lượt qua các quản lý cấp cao và gằn từng từ. Sina sắp IPO rồi. Một khi IPO thành công thì các vị ở đây chính là quản lý cao cấp của công ty. Quyền chia lãi theo định kỳ có thể khiến một người lập tức trở thành tỷ phú. Những quản lý có mặt đều kích động, nhiệt tình và hừng hực nhìn về phía Vương Đại Đông. Thông tin Sina ký hợp đồng với ngân hàng đầu tư không còn là bí mật nữa. Lúc này, mỗi người đều đang tính toán sau khi Sina lên sàn thì bản thân sẽ phát tài như thế nào khi là quản lý cấp cao của công ty. Nhưng trước lúc đó, chúng ta phải đánh bại hoàn toàn Tencent, sau đó chiếm lĩnh thị trường thông tin quốc nội. Làm được điểm này thì giá cổ phiếu của Sina sẽ càng cao hơn, định giá sẽ càng lớn hơn, lợi ích mà mọi người đạt được sẽ càng hậu hĩnh. Vương Đại Đông nhìn khuôn mặt kích động của những quản lý bên dưới thì bật cười. Hưởng thụ cảm giác được tất cả mọi người sùng bái và cung phụng. Lý thần, để tôi xem cậu lấy cái gì ra đấu với tôi. Lúc này Vương Đại Đông đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Ông ta thật chỉ muốn bắt Lý thần tới ngay đây để bắt anh xem dưới tay mình có bao nhiêu nhân tài và bản thân ông ta có sức mạnh lớn tới mức nào. Mà sức mạnh này, một khi bạo phát toàn bộ thì lập tức sẽ khiến cả Tencent bị bẹp dí. Đúng lúc này, giống như để đáp ứng hoàn toàn với nguyện vọng của Vương Đại Đông, cánh cửa phòng hội nghị lập tức được đẩy ra. Lý thần cùng với Mã Hoa Đằng và phía sau còn có Lưu Quân xuất hiện trước cửa phòng hội nghị. Đang họp à, vừa hay. Đỡ mất công tôi phải triệu tập. Tầng 6 là tòa nhà hạt nhân của Sina. Nơi đây chỉ có một phòng họp siêu to và cũng là nơi làm việc của Vương Đại Đông và thư ký của chủ tịch. Những quản lý cấp cao khác đều làm ở tầng dưới. Như vậy có thể nhìn ra trong hệ thống của Sina, Vương Đại Đông có vị trí siêu nhiên. Lúc này, bên trong phòng hội nghị, toàn bộ quản lý cấp cao của Sina đang ngồi ngay ngắn và nghe Vương Đại Đông nói chuyện. Lần này, chúng ta phải hạ quyết tâm trừ khử những công ty nhỏ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của Sina. Từ sau khi bị Tencent sỉ nhục, Vương Đại Đông đã về kinh thành ngay trong đêm, tức tới mức chẳng thể ngủ ngon. Hôm nay, sáng sớm, ông ta đã tới phòng làm việc triệu tập hội nghị cấp cao. Ông ta quyết tâm dạy dỗ cho Tencent một bài học, để bọn họ biết rằng đắc tội với ông ta sẽ không bao giờ có kết cục đẹp. Cách chương.